Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chương 83. Từ địa ngục đến xã hội. Tiểu Đồng, cô thay đổi rồi. Sắc mặt của Giản Đông ngay lập tức trở nên khó hiểu. Chị Mộng, Tiểu Đồng, cô không phát hiện ra sao? Biểu cảm ở trên khuôn mặt của cô không còn khô khan nữa rồi. Trước đây, ở trên khuôn mặt của cô, tôi chỉ có thể thấy được sự cứng nhắc không màng đến sống chết. Tô Mộng nhìn Giản Đồng. Nhưng mà bây giờ, cô khiến cho tôi cảm thấy, cô ngày càng giống một người sống rồi. Giản Đồng mở miệng ra. Cô muốn nói cái gì đó? Giản Đồng, là ai? Đã khiến cho cô trở nên tươi sáng như vậy? Là người tên Ken đó sao? Trên mặt của Tô Mộng, lại không có bất kỳ niềm chúc phúc nào cho Giản Đồng. Ngay lập tức, Liên nổi giận với Giản Đồng. Nhưng anh ta có ý đồ xấu. Vì vậy, đây thực sự là một chuyện tốt sao? Sự thay đổi của Giản Đồng. Trong mắt của cô thấy, người khiến cho Giản Đồng trở nên thay đổi như vậy là do người đàn ông tiếp cận Giản Đồng ngay từ đầu để có mục đích xấu. Giản Đồng không nói gì. Tô Mộng thở dài một hơi. Tiểu Đồng, đồng ý với chị Mộng. Đừng gặp anh ta nữa. Hôm nay chị Mộng sẽ đổi ký túc xá mới cho cô. Đừng, Giản Đồng ngay lập tức ngẩng đầu lên hét. Nhưng từ tiếng hét này của cô, liền nhìn thấy được ánh mắt thất vọng của Tô Mộng. Ra sức nắm chặt tay lại. Chị Mộng, em không muốn đổi ký túc xá. Chị Mộng, em đồng ý với chị. Một khi kiếm đủ 17 tỷ, em sẽ không gặp lại người này nữa. Tô Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cắn răng cắn lợi. Giản Đồng, cô đừng có hối hận. Tức giận nhìn Giản Đồng. Giận dữ hét lên. Tô Mộng không muốn nhìn thấy Giản Đông nữa. Liền giơ chân đi thẳng ra khỏi văn phòng. Giản Đồng lẻ loi đứng ở trước cái bàn làm việc. Trầm mặc, bên tai vẫn văng vẳng tiếng của Giản Đồng. Trong miệng cô thấy đang đắng. Đương nhiên cô biết, Ken tiếp cận cô với mục đích không hề đơn giản. Cho dù cô không biết nguyên nhân Ken tiếp cận cô, thì cũng sẽ nhìn được ra. Nhưng mà, em cũng có lòng tham mà. Em cũng muốn cảm giác có máu và nước mắt kia. Ken có mục đích xấu. Đương nhiên cô biết, phải tránh xa người đàn ông nguy hiểm đó ra một chút. Nhưng sự xuất hiện của anh ấy lại khiến cho cô cảm nhận được bản thân mình đang sống trong xã hội loài người. Hoặc là cảm giác được làm người sống. Cái vết thương ngày trước muốn chạm cũng không thể chạm vào kia. Cũng có thể chịu đựng sự đau đớn. Khi bị chạm, vết thương đó, có thể từ chạm cũng không thể chạm vào được. Đến ngày hôm nay lại có thể chịu đựng sự đau đớn khi bị chạm vào. Vậy, người đó thì sao? Có phải cũng có thể mờ nhạt đi từng chút một trong lòng của cô không? Bất luận là yêu hay là hận, có phải cũng có thể, giống như cái vết sẹo ở trên trán, trở nên không có một chút sức nặng nào không? Ken, cô biết, người này là thuốc độc, nhưng kể cả có là thuốc độc đi chăng nữa, thì cô cũng uống rồi. Vốn không phải là yêu thích hay tình yêu, chỉ là vì cô đã sống trong nhà tù tăm tối không biết ngày hay đêm. Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Quá lâu rồi. Mà trái tim của cô bắt đầu tham lam muốn có một cuộc sống dưới ánh mặt trời như những người bình thường rồi. Cô biết, gần đây, cô ngày càng giống một người sống. Mà không phải giống một xác chết biết đi đứng biết hít thở nữa. Cô biết, tất cả sự thay đổi này bắt đầu từ lúc Ken xuất hiện trước cửa ký túc xá của cô vào mỗi tối. Và những nụ hôn ở trên trán mỗi khi rời đi. Kỳ hạn đã hẹn với Trầm Tu Cần sắp đến rồi. Vào lúc bắt đầu đếm ngược còn 2 ngày. Ken giống như mọi khi. Lúc chuẩn bị rời đi. Thì bị một giọng nói thô khan gọi lại. Đợi một chút. Còn có chuyện gì sao? Anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang trầm mặc ở phía sau. Tuy cô không nói gì, nhưng nỗi băn khoăn ngày càng nặng trĩu của 2 ngày nay đều thể hiện ra trên khuôn mặt. Anh không hỏi gì, cũng đang đợi cô chủ động mở miệng. Tôi, Giản Đồng đứng trước mặt Ken, trong lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Cảm giác ẩm ướt ấy khiến cô càng thêm thấp thỏm. Cô làm sao? Cô Giản, không sao, cô nói đi, tôi đang nghe. Người đàn ông ở trước mặt tràn đầy khí thế và tao nhã, nhưng Giản Đồng lúc này đứng trước mặt của anh, mở miệng lại không nói ra được những lời đã hiện ra ở trong đầu của cô từ rất lâu. Cô Giản, nếu như không có chuyện gì, hôm nay tôi hơi mệt, đành phải tạm biệt ở đây thôi. Ken nói xong liền quay người đi, tay áo chặt lại, anh cúi mắt xuống nhìn, một bàn tay đang túm lấy tay áo của anh. Ken lại cầm bàn tay đó kéo lên phía trước. Đột nhiên, mắt của anh hơi giật lên. Người phụ nữ trước mặt anh, một bàn tay túm lấy tay áo của anh, bàn tay khác vén ra tóc mái ở trên trán cô, để lộ ra vết thương ở trên trán đó. Cô chúi đầu về phía trước, không nói câu nào, nhưng thực ra, cô đã biểu đạt ra ý của cô. Đôi mắt màu cà phê của Ken co lại. Một lúc sau, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra. Cô muốn gì? Giọng nói trầm tĩnh, chậm rãi hỏi. Sắc mặt của Giản Đồng, dưới ánh đèn của ký túc xá chiếu xuống, có chút nhợt nhạt. Cô vẫn không nhìn Ken, chúi đầu, chỉ cho một tay lên để vén tóc mái của mình ra, để cái vết sẹo trên trán kia rõ ràng lọt vào ánh mắt của Ken. 1.7 tỷ, cậu chủ Ken, tôi muốn lấy trước 1.7 tỷ của ngày mai. Ken lúc này đã hiểu, người phụ nữ này là muốn dùng nụ hôn của ngày mai để đổi lấy trước 1.7 tỷ. Đột nhiên, Ken bật cười. Game over, cô Giản, cô đã không còn giá trị nữa rồi. Khi cô không chịu khuất phục anh chủ động từ bỏ cô, khi cô chủ động nhận thua, thứ đáng giá nhất nhất người của cô chính là cái vết sẹo muốn chạm cũng không thể chạm vào ấy. Thứ mê hoặc người khác nhất cũng chính là nó. Nhưng bây giờ cô lại dùng nó để đổi lấy tiền. Nó sẽ không còn hấp dẫn được tôi nữa rồi. Vì vậy, cô Giản, tôi cứ tưởng rằng cô là một người phụ nữ vô cùng thú vị. Thì ra, cô cũng giống với những người khác. Trên khuôn mặt khôi ngô của Ken lộ ra sự chế giễu, tâm thường không chịu nổi. Ken ngay cả một câu tạm biệt cũng không có, rồi biến mất trong tầm mắt của Giản Đồng. Mà Giản Đồng không hề bị sự đả kích này làm cho đau lòng. Cô chỉ lặng lẽ đứng ở trước cửa. Gió lạnh ở hành lang thôi tới tấp vào mặt, dường như cô không có cảm giác gì. Đối với Ken, cô không hề yêu thích. Thậm chí, cô có thể mở miệng với Ken bán thân để lấy tiền, nhưng lại không thể mở miệng được với Tiêu Hằng. Chỉ là, Giản Đồng sờ lên trán, đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Thứ đáng giá nhất trên người cô ấy lại là thứ mà người đó đã cho. Cô lại nhìn vào lối hành lang không một bóng người, đột nhiên bật cười một tiếng, tự độc thoại, cho dù là thuốc độc, tôi cũng uống, bởi vì thuốc độc có thể khiến cho tôi ngay lập tức cảm thấy vẫn còn đang sống dưới ánh mặt trời. Giản Đồng đang cảm ơn Ken, anh kéo cô từ dưới địa ngục lên với xã hội loài người. Sau đó, anh lại đẩy cô từ xã hội loài người xuống dưới địa ngục. Cô nói, không sao, là trong lòng cô dậy lên lòng tham. Rõ ràng cuộc đời này chỉ có thể sống dưới địa ngục, mà lại mơ tưởng hão huyền rằng có thể thật sự sống dưới ánh mặt trời. Rõ ràng Ken chính là thuốc độc, cô lại uống ngọt như đường. Là do cô quá tham lam, quá khát vọng cái cuộc sống có máu và nước mắt thuộc về những người sống ấy sau 3 năm. Vì vậy, đáng đời mày, Giản Đồng, cô tự nói với bản thân, tù nhân cải tạo mãi mãi sẽ không lau đi được cái ký hiệu đó. Nhìn đi, quên mất bổn phận của bản thân, ham muốn những thứ không thuộc về mình, mãi mãi sẽ không có kết quả tốt. Tại sao cô mãi mãi không hiểu được? Kỳ lạ, tiền à, thật khó. Ngày mai, Trầm Tu Cẩn sẽ đến tìm mình rồi. Ken rời đi rồi, cảm thấy có chút vô vị. Lục Thâm, tớ muốn đổi thú săn. Giống với những lần trước, trò chơi săn thú của Ken kết thúc, rồi nói với người bạn thân. Cách chương.